Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038. Sự thật thế 13 ngoại công. Ba càng, Tô Lan đem Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Lão ra chuyện tình vong ở sau người. Nghe được Tô Mân ở khoa Diệp Đồng, không khỏi hỏi nhiều một câu. Tô Mân cười lớn một tiếng. Chính là nhất bộ kêu vạn thần thương khung tiểu thuyết. Này bộ tiểu thuyết lực ảnh hưởng tranh luận khá lớn. Ta khởi điểm cũng có muốn mua hạ này bộ tiểu thuyết ảnh thị bản quyền truyện. Nếu thực theo ấn cái tác giả trong tay mua được bản quyền. Ít nhất có 9 vị sổ tiền lời. Này là chúng ta công ty tài vụ tính bảo thủ tiền lời. Nếu là chụp thành điện ảnh đưa ra thị trường. Hội càng nhiều, không ít người đều ở đánh này tiểu thuyết chú ý. Đồng đồng này ánh mắt độc a, Tô Lan nghe không hiểu lắm. Nhưng cũng biết Tô Mân là khoa Diệp Đồng ý tứ, cho nên cũng thập phần cao hứng. Phốc, Diệp Thiều Hoa ngủ vừa cảm giác, vừa lúc đi xuống lầu phòng bếp đổ thủy, nghe thế câu một ngụm thủy thiếu chút nữa cấp chính mình sang tử. Bảo mẫu chính lo lắng nhìn nàng, Diệp Thiều Hoa mặt không chút thay đổi buông xuống cái chén không có nói nữa. Diệp gia cách âm tốt lắm. Phòng bếp nơi này người bình thường là nghe không được đại sảnh nhân đang nói cái gì. Diệp Thiều Hoa cũng hiểu được chính mình giống cái bệnh thần kinh. Liền trực tiếp đi trên lầu. Tiếp tục ngủ, nàng lên lầu, mở ra di động chơi một ván trò chơi. Diệp ra lầu 2 cửa sổ bị nhân gõ một chút. Sau đó Nhiếp Hằng không coi ai ra gì theo phía bên ngoài cửa sổ đi tiến vào. Diệp Đồng phía trước ở Diệp Thiều Hoa trước mặt nhắc tới Diệp gia xâm nghiêm phòng vệ. Ở Nhiếp Hằng nơi này giữ nếu không có gì. Nhiếp Cẩn Du hiện tại ở đâu? Diệp Thiều Hoa di động không rời trò chơi. Nhiếp Hằng há mồm, môn chủ ở, M quốc, vậy là tốt rồi. Diệp Thiều Hoa gật đầu. Hoa quốc thượng vị giả thay đổi. Nàng thân phận mẫn cảm, làm cho nàng không đến Hoa quốc. Ta phát tin tức nói với nàng, bất quá ngươi tái gây cho nàng một câu thuộc hạ biết. Đã biết Nhiếp Hằng như trước cúi đầu, Diệp Thiều Hoa cũng thực yên tâm hắn, nhắc nhở đến trở về đi. Phi ưng tổ chuyện tình làm cho nàng không cần cha, những người đó đều cử ngoan. Ta không ở M quốc làm cho nàng không cần gây trên thân, Nhiếp Cẩn Du tiểu Diệp Thiều Hoa tứ tuổi. Năm nay mới 18. Nhưng là nàng tiếp nhận chức vụ môn chủ vị trí đã có 5 năm. Một cái 13 tuổi nữ sinh như thế nào sẽ làm nam đảo những người đó chịu phục. Nhưng không ai dám nói cái gì. Ai chẳng biết nói. Nhiếp Cẩn Du phía sau có Diệp Thiều Hoa cháo. Có Diệp Thiều Hoa ở. Này nghĩ cách mọi người yếu suy nghĩ vài phân. Nhiếp Cẩn Du cũng là Diệp Thiều Hoa nhìn lớn lên. Của nàng thương pháp phòng thân thuật này đó đều là Diệp Thiều Hoa tự tay giáo. Cũng bởi vậy, nam đảo những người đó đối Diệp Thiều Hoa tôn kính càng nhiều đối với Nhiếp Cẩn Du. Còn có việc muốn ta mang, gây cho môn chủ sao? Nhiếp Hằng đứng lên, đi đến cửa sổ tiền thời điểm nhìn Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa tùy ý lắc lắc thủ, Nhiếp Hằng lập mã theo cửa sổ thượng nhảy xuống. Sao Tô Mân hai người cùng Diệp Đồng tâm tình hảo một phen sau. Mới đi theo Diệp Lão ra chào từ biệt, lời nói chung đối Diệp Đồng càng thêm vừa lòng. Hai người về nhà Lý, Diệp Thiều Hoa ngoại công hỏi nhìn Tô Mân liếc mắt một cái. Tô Mân cùng mợ hai người đều biết ra công đây là hỏi Diệp Thiều Hoa ý tứ. Tô Mân nhẹ nhàng mà lắc đầu, kia phân công ty làm sao bây giờ? Tô ngoại công mím môi. Nghe Tô Mân ý tứ, phân công ty giao cho Diệp Thiều Hoa trong tay sợ lại là một cái tự nhiên mệt hạng mục. Tô Mân nói thẳng, nàng không nghĩ muốn xen vào để ý công ty, muốn tiếp tục ở giải trí vòng. Tô ngoại công cái này từ cũng hiểu được Diệp Thiều Hoa cử ngốc. Nếu đổi thành là Diệp Đồng, cho dù đối phương không nghĩ, yếu ngoại công khẳng định đem này công ty cường nhét vào trong tay đối phương. Bất quá đây là Diệp Thiều Hoa. Tô ngoại công liền không có bao nhiêu quản, Diệp Thiều Hoa không tiếp thụ này phân bố, Tô ngoại công ngược lại yếu tùng một hơi. Hết chương.